Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 184, tùy ý diệt tinh, dung hợp kỹ năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Vân tộc bước vào thế giới liền bị thần linh tộc trực tiếp nắm trong tay. Sau đó ký ức của Hoàng Vân tộc bị đọc. Tất cả sự việc có quan hệ với Hoàng Vân tộc đều bị nhìn ra. Nghịch chuyển, hướng đi của thế giới chi môn bị nghịch chuyển. Một vị thần linh tiến vào chỗ ở của Hoàng Vân tộc trên thế giới cấp 3. Giơ tay lên, 15 tinh cầu rung động, thế giới số 49, lạc sinh thế giới. Hệ hành tinh thứ 6, hành tinh thứ nhất, nơi đây không phải là lãnh địa của nhân tộc. Hành tinh này hoang vắng không một bóng người, ngoại trừ một vài nhân tộc tương đối có tiền, đi theo nhân hoàng đi qua, hoặc một vài nhân tộc trên hệ hành tinh lựa chọn đi thăm dò những tinh hệ khác. Vừa vặn đi tới tinh cầu này gặp được Lục Thương. Lục Thương cũng không cố ý quản những nhân tộc này, bọn họ tới hay không cũng không ảnh hưởng gì. Lục Thương chỉ cần làm chuyện của mình làm là được. Kiến trúc ban đầu trên tinh cầu này vô cùng thưa thớt bởi vì chủng tộc mới vẫn chưa tới. Chỉ có thời điểm chủng tộc mới đi tới, được phân phối đến hàng tinh hệ này mới có thể đạt được kiến trúc liên quan chủng tộc đó. Đồng thời, từng chủng tộc tiến vào thế giới cấp 4 cũng sẽ có một đoạn thời kỳ bảo hộ. Đây là phòng ngừa những chủng tộc vừa mới tiến vào thế giới này liền bị quan vị chủng tộc trực tiếp tàn sát. Dù sao tất cả chủng tộc đều biết quan vị chủng tộc là cường đại. Dung hợp, Lục Thương sử dụng kỹ năng mới học được. Năng lực này là dành riêng cho hắn. Băng phong vạn lý dung hợp cực vân phong bảo. Đã nhận được băng vân phong bảo, Lục Thương lấy thiên cơ pháp trượng ra. Cấp 40 lên tới cấp 41, điểm kinh nghiệm cần vượt đến một cấp bậc mới. Lên cấp 41 cần 2 tỷ kinh nghiệm, ước chừng gấp nghìn lần so với từ cấp 39 lên cấp 40. Thời kỳ bảo hộ kéo dài 5 ngày, tuy nhiên Lục Thương cũng không định không làm gì trong vòng 5 ngày. Ngâm sướng cuối cùng, cùng với pháp lực triều tịch, 6 tầng. Tam đại tăng ích cộng lại, tay phải Lục Thương cầm pháp trượng chỉ về phía trước, hình thái công kích, toàn nguyên tố hủy diệt chi quang. Ông, một tia sáng xuất hiện, đây là một tia sáng đơn giản nhưng lại sáng chói cực hạn. Trước mặt Lục Thương đột nhiên xuất hiện một pháp trận, một chùm sáng hơi lóe lên, chùm sáng này chợt lóe, xuyên qua từ mặt này này tới mặt kia của tinh cầu. Hóa thành một điểm sáng tiêu tán trong hư không, công kích này là công kích lập tức. Từ thời điểm công kích đến khi kết thúc chỉ trong chớp mắt. Nhưng một kích này đã hoàn toàn phá hủy tinh hạch. Chỉ thấy một lỗ lớn xuất hiện trên bề mặt, tinh khuyết bay đồng bộ cùng quỹ tích tự quay của tinh cầu. Từ góc nhìn này có thể nhìn xuyên qua lỗ hồng trực tiếp tới mặt kia của tinh cầu. Trong lỗ hổng vẫn còn dung nham đang trôi bên trong. Sau đó tinh cầu này dần dần tan rã. Qua một đoạn thời gian ngắn ngủi, hành tinh thứ nhất bỗng nhiên nổ tung. Oanh, trong hệ hành tinh thứ 6, một đoàn ánh sáng óng ánh sáng lên một cái. Con bà nó, mẹ, xảy ra chuyện gì? Ta vừa đặt chân trên tinh cầu a, có cần phải hung tàn như vậy không? Những nhân loại đi theo Lục Thương còn chưa thăm dò được gì trên tinh cầu này. Mới chỉ đặt chân trên mặt đất nhìn xung quanh một hồi. Sau đó tinh cầu liền truyền đến một hồi chấn động kịch liệt. Lại ngay sau đó tinh cầu liền nổ. Mọi người có cảm giác trong lòng. Nhìn về một phương hướng, thị lực của nhân tộc đã tốt. Có thể thấy rõ nơi xa. Một người ở cách triệu dặm vẫn có thể nhìn thấy. Nhân hoàng, ở trong hư không cưỡi trên tinh khuyết hờ hững nhìn tinh cầu hóa thành mảnh vụn. Chuyện này là nhân hoàng làm, một lời không hợp liền nổ tinh cầu. Đây cũng quá tùy ý đi. Ta biết nhân hoàng có thực lực hủy diệt tinh cầu, nhưng ta lại không biết nhân hoàng có thể tùy ý hủy diệt tinh cầu. Lúc trước tinh cầu bị hủy diệt là tinh hạch thể. Lần đó là chân thật chôn vùi một tinh cầu đến ngay cả cặn bã cũng không còn. Không giống lần này còn dư lại phế tích bị tàn phá. Từng khối đất đá lớn trôi lơ lửng. Có điều hiện tại mấy thứ này chỉ có thể được gọi là rác của vũ trụ. Chỉ là phế thạch mà thôi. Tần số thế giới, trời ạ, nhân hoàng đại nhân lại nổ tinh cầu. Chúng ta vừa mới đến thế giới cấp 4A. Nhân hoàng có thù oán với tinh cầu sao? Ta muốn nói, lúc trước đánh cược với một người bạn, ta cá 1.000 vạn kim tệ, 10 triệu. Nhân hoàng không thể trong vòng một tháng sở hữu năng lực hủy diệt hệ hàng tinh. Ta cảm thấy không có gì thay đổi thì sẽ mất 10 triệu. Mặc niệm cho người anh em. Một tháng, ta cảm thấy khả năng mấy ngày nữa là nhân hoàng có thể hủy diệt hàng tinh. Mọi người xem tốc độ phát triển của nhân hoàng thành cái gì. Theo ta thấy, còn có mấy giờ là nhân hoàng của chúng ta có thể hủy diệt hàng tinh. Lúc này, nhóm chủng tộc lệ thuộc lạnh run, tầng dưới chót nhất chính là chủng tộc trung cấp. Bọn họ đã không lọt vào mắt nhân tộc. Bọn họ thực sự quá nhỏ yếu. Ở trước mặt quan vị nhân tộc, bọn họ đã nhỏ yếu đến mức không bằng côn trùng. Chính bọn họ cũng không nghĩ tới. Dĩ nhiên nhân tộc có thể phát triển đến nước này trong thời gian ngắn ngủi. Dù bây giờ nghĩ lại, vẫn như đang nằm mơ vậy. Có thể ôm đùi nhân tộc, cũng là tam sinh hữu hạnh của chúng ta, khá may lúc đó không chống lại. Long Hoàng đại nhân, ngài hy sinh đổi lấy long tộc cường thịnh, mong ngài yên nghỉ a. Các chủng tộc lệ thuộc đều đang mặc niệm cho hoàng giả của mình. Mà nội dung bọn họ mặc niệm, không một ai không phải là hoàng của mình chết tốt lắm. Chết rất hay, mục đích của Lục Thương rất đơn giản. Hắn chỉ đang làm một việc hầu như toàn bộ quan vị chủng tộc đều sẽ làm. Đó chính là hủy diệt chỗ đặt chân của những chủng tộc khác. Kể từ đó, những chủng tộc khác dù tới thế giới này, địa phương tồn tại cũng chỉ vẻn vẹn là một vùng phế tích. Phó bản, NPC đặc thù, nhiệm vụ ẩn gì đó, toàn bộ đều không tồn tại, biến nghịch cảnh thành tuyệt cảnh hoàn toàn. Mà Lục Thương sẽ không cho bất kỳ chủng tộc nào cơ hội lật bàn trong tuyệt cảnh. Đi tinh cầu tiếp theo. Thanh âm lạnh băng của Lục Thương vang lên. Dù hủy diệt một tinh cầu hắn vẫn bình tĩnh như cũ. Tinh khuyết nhìn thấy cảnh tượng này, chân vẫn run rẩy tại chỗ. Dù đã thấy một lần, nhưng hắn vẫn không thể nào tiếp thu việc một tinh cầu bị hủy diệt trong khoảnh khắc. Nhưng hắn cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của Lục Thương. Vâng, chủ nhân, hắn xoay người, dùng năng lực, trồng chất không gian, tới hành tinh thứ hai rất nhanh. Hành tinh thứ hai rất gần hành tinh thứ ba. Dung hợp kỹ năng, toàn nguyên tố hủy diệt chi quang và phá thương khung tiễn. Chúc mừng nhận được kỹ năng, nguyên tố hủy diệt chi tiễn. Trong đầu Lục Thương tính toán quỹ tích vận động của hai tinh cầu. Sau đó để tinh khuyết đi đến đường thẳng giữa hai tinh hạch của hai tinh cầu. Lấy thiên cơ cung ra. Cách chương.